Trọng sinh hào môn, thiên kim ác ma trở về. Chương 7, một khắc tinh trong đời, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới 10 giờ, Ninh Thư Thiến mang theo Ôn Hinh Nhã và Ôn Du Nhã cùng nhau ra cửa. Ông nội bố trí tài xế tư nhân của mình đưa ba người đi đoàn người nhanh chóng tới trung tâm thương mại Minh Châu, lại gặp phải Hạ Như Nhã ở cửa. Hạ Như Nhã mặc chiếc váy màu xanh lá sen nhạt, là đồ thiết kế của Versace, trên người đeo nguyên bộ trang sức cao gầy mảnh khảnh, tươi mắt động lòng người. Xem ra cho dù phải trở về cuộc sống thật, Hạ Như Nhã vẫn sống rất khá. Thế giới này luôn có một người là khắc tinh trong đời của bạn, mà Hạ Như Nhã chính là khắc tinh trong đời cô. Khi Ôn Hinh Nhã sinh ra, trên ngực có một vết bớt hoa tường vi màu đỏ, khi đó người nhà vì mẹ cô Mạc Vân Giao ra đi mà thương tâm khổ sở, đương nhiên không chú ý đến đứa bé mới sinh là cô, nhất thời sơ sẩy, liền tạo thành bi kịch. 15 năm, Ôn Hinh Nhã mới sinh bị kẻ thù ôm đi, ném tới cửa của một hộp đêm. Người nhà họ Ôn vận dụng hết tất cả con đường để tìm kiếm cháu gái, sau 3 năm tìm được một cô bé trên ngực mang theo vết bớt hình tường vi màu đỏ, người nhà họ Ôn nóng lòng muốn cháu gái, bằng chuyện này liền nhận định đứa bé gái này chính là con cháu nhà họ Ôn, thậm chí cả kiểm tra ADN cũng không làm, đặt tên cô ta là Ôn Như Nhã. Mãi đến khi Ôn Nhã như 14 tuổi bị tai nạn xe cộ mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, vậy mà nhóm máu của cô ta lại là SA âm tính vô cùng hiếm thấy, vừa lúc bệnh viện không lưu trữ trong kho, liền bảo người nhà họ Ôn truyền máu, nhưng bất kể là người nào trong nhà họ Ôn, kể cả bà Ôn đã chết đều không phải nhóm máu SA âm tính, lúc này người nhà họ Ôn mới biết mình nhận sai cháu gái. Mà thủ đoạn của Ôn Như Nhã rất cao tay, cho dù không phải cháu gái nhà họ Ôn, nhưng vẫn dỗ bà cụ Ôn vui vẻ, thậm chí muốn sai liền sai, nhưng ông cụ Ôn lại tâm niệm con cháu nhà họ Ôn, đương nhiên liền huy động tất cả con đường tiếp tục tìm kiếm cháu gái lưu lạc bên ngoài, ngoài ra lại mang lòng áy náy với Ôn Như Nhã, cũng lặng lẽ giúp Ôn Như Nhã tìm kiếm người thân. Nhóm máu SA âm tính vốn hiếm thấy, cho nên nhà họ Ôn nhanh chóng tìm đến nhà họ Hạ, lúc này mới phát hiện Hạ Như Nhã lại là con gái riêng của Hạ Hạo Lâm. Tổng giám đốc Bách Hóa Hạ Thị, cửa hàng của Bách Hóa Hạ Thị trải rộng cả nước cũng coi như nhà giàu có, đương nhiên không thể đánh đồng với loại tập đoàn lớn như nhà họ Ôn, cho nên mặc dù Hạ Như Nhã là con gái riêng, nhưng lại được nhà họ Ôn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, khí chất cao quý thanh lịch, vẻ ngoài xinh đẹp nhu mỹ, lại có thể bằng chuyện này mà bám vào nhà họ Ôn, sao nhà họ Hạ không nhận đạo lý này được. Vì nịnh bợ nhà họ Ôn nên chỉ sửa lại họ cho Hạ Như Nhã, tên cũng không sửa. Hạ Như Nhã chính là loại người được trời cao thiên vị, chiếm vị trí Phượng Hoàng chân chính 12 năm, sau khi trở về nguyên hình còn có thể tiếp tục làm cô chủ nhà giàu. Hạ Như Nhã nhìn thấy đám người Ôn Hinh Nhã thì vui vẻ đi tới. Dì Ninh, Du Nhã, Hinh Nhã, ba người cũng tới dạo phố à, hay là đi cùng cháu đi? Ôn Hinh Nhã cười khẩy trong lòng, thế gian này đâu có chuyện trùng hợp như vậy, tại sao Hạ Như Nhã lại xuất hiện ở đây, tất nhiên là Ninh Thư Thiến giở trò quỷ. Ninh Thư Thiến khó xử, mờ mịt nhìn về phía Ôn Hinh Nhã. Hôm nay chủ yếu là mua đồ cho Hinh Nhã, cho nên. Khóe miệng Ôn Hinh Nhã cong lên, mang theo độ cung trào phúng, diễn trò như vậy làm gì? Chẳng qua chỉ là muốn làm nổi bật lên sự cao quý rộng lượng của Hạ Như Nhã mà thôi, cách trương.